Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 531, sau cùng chiến tranh. Tại Ninja Liên Quân bắt đầu hành động thời điểm, Uchiha Madara bên kia cũng đang thương lượng muốn hay không đi đầu tỉnh lại thập vĩ. Madara tiên sinh, ta cho rằng không thể tại mang xuống. Hiện tại chúng ta không đủ để cùng Ninja Liên Quân đối kháng. Cần thập vĩ lực lượng hỗ trợ. Osusuki Ryuki nói thẳng ra ý kiến của mình. Xác thực, ninja liên quân bên kia nói thế nào cũng là hội tụ ngũ đại nhẫn thôn lực lượng. Có đông đảo cường giả. Với lại liền xem như ngươi cũng không nhất định có thể chiến thắng Yamanaka Via. Obito nhàn nhạt nói đến. Uchiha Madara nghe vậy nhớ lại trước đó hắn cùng Yamanaka Via thời điểm chiến đấu. Yamanaka Via sử dụng đặc thù băng độn, đặc biệt là tại tan nhập Rinnegan nhãn lực về sau, ngay cả không gian đều có thể đông kết. Nghĩ đến cái này, Uchiha Madara cũng có chút dao động. Do dự một chút sau, hắn hướng Bạch Jesu hỏi: "Bạch Jesu, phân thân của ngươi có thấy hay không Senju Hashirama?" "Thấy được, Senju Hashirama cùng Yamanaka Sonori chiến đấu qua." Sau đó liền bị Yamanaka Sonori phong ấn. Tại Uế Thổ chuyển sinh giải trừ thời điểm, Senju Hashirama tránh thoát Uế Thổ chuyển sinh trói buộc, cưỡng ép phá trừ phong ấn. Hiện tại phải cùng ninja liên quân cùng một chỗ. Hashirama cũng có đây không? Thật đúng là phiền phức. Xem ra chỉ có thể tỉnh lại thập vĩ. Obito, bắt đầu chuẩn bị đi. Ta đã biết. Nói xong Obito hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút, vùng rừng rậm này có hơi phiền toái. Để cho ta trước dọn dẹp một chút a. Osusuki Ryuki ngăn cản Obito mình trước đi đến bên ngoài. Hắn trôi dạt đến không trung. Phía sau hồng sắc quang vòng bay đến hắn mi tâm Rinnegan phía trước. Sau đó lúc thì đỏ quang thiểm qua nguyên một cánh rừng đều bị phân giải trở thành phần tử. Dạng này liền rộng lớn rất nhiều. Địch nhân cũng không có cách nào ẩn núp. Hiện tại có thể bắt đầu. Obito đi đến bên ngoài. Thông linh ra ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Đem từ kim Ginkaku huynh đệ nơi đó bóc ra Kyubi Chakra ném tới ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Trong miệng, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo nguyên bản đóng chặt con thứ 9 con mắt đột nhiên mở ra. Thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy lên. Theo một tiếng rên rỉ, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trong cơ thể sinh mệnh lực cùng vĩ thú chakra bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, liên quân tổng bộ Yamanaka Inoichi đã thu vào các cái đại đội hồi phục. Ngoại trừ Namikaze Minato đại đội bên ngoài, liên quân những bộ đội khác thương vong cũng không lớn. Với lại đại đa số thương vong đều là bởi vì Bạch Jesu dùng biến thân thuật ngụy trang thành liên quân ninja đánh lén bố trí. Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin Yamanaka Via đã đưa đến từng cái chiến trường. Tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết một vấn đề này. Về phần Naruto bản thể thì là cùng Sasuke, Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng một chỗ tiến về Yamanaka Via nói tới vùng rừng rậm kia. Lúc đầu Senju Tobirama là tại bên trong vùng rừng rậm kia lưu lại phi lôi thần ấn ký. Thuận tiện tùy thời thuấn di. Nhưng là vừa rồi hắn phát hiện mình ấn ký bị người xóa đi. Bất đắc dĩ bốn người đành phải chạy tới. Ở trên đường Naruto cùng Senju Hashirama hàn huyên rất nhiều. Không biết đạo vì cái gì Senju Hashirama cảm thấy Naruto rất thân thiết. Muốn nhiều cùng hắn tâm sự. Tại hai người giao lưu bên trong, Senju Hashirama hiện Naruto thờ phụng lý niệm cùng mình đơn giản giống như đúc. Cái này khiến Senju Hashirama càng kích động. Mà Senju Tobirama thì là cùng hỏi thăm Konoha những năm gần đây tình huống. Cùng hiện tại Uchiha là dạng gì? Sasuke vốn là không muốn phản ứng Senju Tobirama. Nhưng là bất kể nói thế nào, Senju Tobirama cũng là Konoha đệ nhị mục Hokage. Hắn là Konoha ninja bao nhiêu hẳn là cho một chút tôn trọng. Thế là cứ việc không nguyện ý, Sasuke vẫn là cùng Senju Tobirama nói đến Konoha thay đổi của những năm này. đang nghe Uchiha đã hoàn toàn dung nhập Konoha về sau. Senju Tobirama nhướng mày, bất quá không nói thêm gì. Thế nhưng là tiếp xuống Sasuke lời nói để hắn tại cũng không nhịn được. Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ tại sao phải giải trừ? Yamanaka vì đây chính là tại hồ nháo. Senju Tobirama thanh âm không nhỏ. Một bên Senju Hashirama cùng Naruto cũng chú ý tới. Tobirama Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ giải trừ có cái gì không tốt? Tất cả mọi người là một cái thôn đồng bạn. Không cần thiết, chấm ngoặc kép, đại ca ngươi quá ngây thơ rồi. Hyuga nhất tộc không giống với Uchiha. Bọn hắn Byakugan mở mắt xuất quá cao. Nguyên bản Hyuga nhất tộc có tông phân ra chế độ tại làm đến gia tộc của bọn hắn có không có khả năng hóa giải nội bộ mâu thuẫn. Dạng này gia tộc vĩnh viễn không thể một lòng, càng sẽ không đối thôn sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng là một khi tông phân ra chế độ giải trừ, Hyuga nhất tộc nội bộ mâu thuẫn đạt được hòa hoãn, người trong gia tộc liền sẽ đoàn kết lại, gia tộc thực lực cũng sẽ bành trướng. Dạng này gia tộc rất dễ dàng một nhà độc đại, sinh ra không nên có ý nghĩ, đối thôn yên ổn sinh ra uy hiếp. Đệ nhị mục, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cừu thị chúng ta Uchiha nhất tộc đâu. Không nghĩ tới, ngươi đối Hyuga nhất tộc cũng không có cảm tình gì à. Sasuke nói đến, hừ, ta chưa từng có cừu thị qua Konoha bất kỳ một gia tộc nào. Ta chỉ là không muốn để cho thôn có quá nhiều không ổn định nhân tố. Các ngươi Uchiha nhất tộc tự cao tự đại, không đem gia tộc khác để vào mắt. Với lại gia tộc thực lực quá mức khổng lồ. Chớ nói chi là các ngươi còn ủng có Seragon loại này bị nguyền rủa huyết kế giới hạn. Các ngươi nhất tộc, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Tobirama, loại lời này ta không muốn được nghe lại. Senju Hashirama đánh gãy Senju Tobirama lời nói. Senju Tobirama do dự một chút, không có ở nói tiếp. Một nhóm bốn người đang trầm mặc bên trong hướng phía rừng rậm tiến lên. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cách rừng rậm càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Có Seragon trợ giúp, Sasuke cái thứ nhất phát hiện xa xa ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Còn lại ba người cũng tại tiếp tục tới gần một điểm về sau phát hiện ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Lúc đầu rừng rậm ngay ở chỗ này, thoạt nhìn như là bị lực lượng nào đó xóa đi. Đoán chừng chính là vì gia hỏa kia thuận tiện hành động. Senju Tobirama chỉ ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo nói đến. Đó phải là ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo à. Xem ra bọn hắn đã tại tỉnh lại thập vĩ. Sasuke, chúng ta lên đi. Nói xong Naruto kết nối Kyubi Chakra. Tốt. Sasuke gật gật đầu mở ra Mangekyo. Hai người liếc nhau sau đồng thời liền xông ra ngoài. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo phụ cận, Uchiha Madara đã chú ý tới Naruto cùng Sasuke. Tới hai tên tiểu quỷ, thật đúng là bị xem thường. Liễu Thức đại nhân, Converter, hố, còn bọn hắn liền là Naruto cùng Sasuke. Liền là bọn hắn phá giải Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh. Bắt đi Yakushi Kabuto. Một bên Hắc Jesu nói đến, Osusuki Ryuki nghe vậy sầm mặt lại, Madara tiên sinh, hai người kia giao cho ta a. Naruto, ta dùng hỏa độn nếm thử công kích một cái, người dùng phong độn phối hợp ta. Nói xong Sasuke chung quanh thân thể hiện ra một cái màu tím cự nhân, màu tím cự nhân kéo ra dây cung, nhấc lên một chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường tiễn. Naruto thấy thế, đoán chừng một chút Sasuke sử dụng nhãn lực cùng chakra, dựa theo không sai biệt lắm lượng làm ngưng tụ xoắn ốc điện thoại kiếm. Hai người đồng thời đem mình thuật ném ra ngoài, đang phi hành bên trong, áo bào đen hỏa diễm cùng xoắn ốc trong tay tiễn dần dung hợp trở thành một cái cự đại ngọn. Lửa màu đen Shuriken, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.